Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 21 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 226: Dạ yến hoàng cung. Bọn họ đến không sớm cũng không muộn, trong điện và ngoài điện đại khái có một nửa số người đã đến. Tất cả đều thành thành thật thật ngồi sau cái bàn thấp đợi yến hội bắt đầu. Cũng có những người ngồi gần nhau, hai bên quen biết, châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói đùa. Lâm Tú ngồi sau một cái bàn có một chút nhàm chán. Người ở hai bên đều không quen biết, cũng không biết khi nào yến hội mới bắt đầu. Đợi một lát nữa sau khi mà kết thúc, hắn có cần ở cửa cung đợi Tiết Ngưng Nhi không? Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng người đi đến bên cạnh hắn, vỗ bờ vai nói: "Ta tìm ngươi lâu một hồi rồi, thì ra ở chỗ này." Không cần phải nói, đương nhiên là Lý Bách Chương. Hắn nói với Lâm Tú: "Ta vừa mới dấn an chỗ mẫu phi về, trên đường gặp được Ngưng Nhi cô nương. Lúc này mới có mấy ngày không gặp, nàng đã gầy đi rất nhiều đó. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn nàng tiếp tục như vậy sao?" Lâm Tú nhẹ giọng nói: "Chuyện này do ta mà ra, ta sẽ chịu trách nhiệm." Đùa giỡn cái gì cũng không có được đùa giỡn tình cảm, nhất là đối với các cô gái thật sự thích mình. Cho dù không yêu cũng không có được tổn thương người khác. Càng là người như Lâm Tú càng hiểu rõ loại thích đơn thuần này rốt cuộc có bao nhiêu trân quý. Yến hội còn chưa bắt đầu, Lâm Tú và Lý Bách Chương từng câu tán gẫu. Tối nay những người xuất hiện trong điện đều là đại nhân vật có tiếng của Dương Đô. Đương nhiên Lâm Tú không có quen biết nhiều, chỉ có khi Vĩnh Bình Hầu xuất hiện, Lâm Tú nhìn hắn nhiều thêm một chút. Dưới sự dẫn dắt của một quan quan, hắn ta đi từ bên ngoài vào, ngồi vào một vị trí xếp đằng trước trong đại điện. Lý Bách Chương chú ý đến ánh mắt của Lâm Tú hỏi: "Ngươi đã từng gặp Vĩnh Bình Hầu sao?" Lâm Tú gật đầu nói: "Gặp một lần, hắn nói chuyện của ta và Dương Tuyên chỉ giới hạn giữa hai người chúng ta, không có liên quan đến hai nhà Dương Lâm." Lý Bách Chương nói: "Người này là một người kiêu hùng, chưa có đến 40 tuổi, tu vi võ đạo, gần như là cấp thượng cảnh rồi. Ngày sau Dương gia nhất định sẽ đi lên phía trước một bước. Tốt nhất đừng kết tử thù với Vĩnh Bình Hầu." Vị thuật sư 40 tuổi, hạ cảnh cấp địa đã tính là có một chút thiên phú. Võ đạo càng khó khăn hơn, thế mà Vĩnh Bình Hầu lại có thể không đến 40 tuổi, thực lực tiếp cận thượng cảnh cấp địa. Khó trách hắn ở Dương Đô có được quyền thế như thế. Không cần biết, dị thuật hay là võ đạo đều là càng đến phía sau càng khó phá cảnh. Hạ cảnh cấp địa và thượng cảnh cấp địa nhìn như là chỉ khác nhau có một cảnh giới. Nhưng mà cho dù trong mắt người thường, thiên tài dị thuật và võ đạo đột phá một cảnh giới này trong tình huống bình thường cũng cần 15 đến 20 năm. Mà từ thượng cảnh cấp địa đến hạ cảnh cấp thiên, thiên phú cực kỳ xuất chúng, ít nhất cũng phải khổ tu hơn 30 năm. Nếu như năng lực thức tỉnh muộn, đến lúc chết cũng không có chạm được đến cánh cửa của cấp thiên. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Linh Quân 18 tuổi đi vào cấp địa, đây là cái loại thiên phú đáng sợ như thế nào. Càng đáng sợ hơn, nàng không phải là 18 tuổi mới đột phá, mà là mấy năm trước nàng đã bước vào cấp địa rồi. Dựa theo thiên phú tu hành như thế, sinh thời nàng nhất định có thể đạt được thượng cảnh cấp thiên. Từ xưa đến nay, người có thể đạt được cảnh giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều lưu lại một cái bút đậm mực ở trong lịch sử. Nếu như Vĩnh Bình Hầu có thể tăng lên thượng cảnh cấp địa, vậy thì hắn phong công là cái chuyện dáng đóng thuyền. Cường giả võ đạo thượng cảnh cấp địa thậm chí có thể chiến một trận với vị thuật sư cấp thiên. Ngoại trừ hoàng gia, Dương Đô có nhiều quyền quý như thế, nhưng mà gia tộc có được cường giả cấp thiên chỉ có 4. Chính là một gia tộc nhất đẳng công, 3 tộc nhị đẳng công. Bọn họ có thể có được địa vị quyền lực hôm nay không phải là hoàng gia ban cho, mà thật sự dựa vào thực lực của gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân đương kim bệ hạ kiên kỵ bọn họ, sống chết không có 4 triệu linh quân gả cho bọn họ. Cường giả của mấy gia tộc mạnh nhất này cũng chẳng qua là hạ cảnh cấp địa, có được người tiền đồ không có lường trước được như là Triệu Linh Quân, chẳng phải như hổ thêm cánh sao? So với những con quái vật lớn đó, vẫn là Lâm Tú đáng yêu, thiên phú không cao, thực lực thấp kém, cả con người đều vô hại. Triệu Linh Quân gả cho hắn, đương nhiên bệ hạ cũng được ngủ ngon rồi. Càng gần cái thời gian bắt đầu yến hội, người từ bên ngoài đi vào càng lúc càng là những nhân vật quan trọng. Dần dần bắt đầu có quốc công, quận dương, thậm chí là nhân vật cấp bậc thân dương. Có Lý Bách Chương bên người của hắn giới thiệu, Lâm Tú nhớ hết tất cả gương mặt của những nhân vật quan trọng này. Chương 227, Dạ Yến Hoàng Cung. Sau khi mình năng lực thức tỉnh lần thứ ba, dị thuật mục chi có nhiều thêm một kỹ năng mới, đó là gặp qua không có quên được. Ánh mắt của hắn giống như máy quay phim bằng thịt người, tất cả những cái thứ có thể nhìn thấy đều nhớ rõ trong đầu. Hơn nữa khi mà nhớ lại cực kỳ rõ ràng. Lâm Tú nhớ kỹ những người này còn có một nguyên nhân khác. Tuy không biết người ám sát hắn hai lần kia là ai, nhưng buổi tối ngày hôm nay hắn nhất định có ở đây. Nơi này không chừng hắn sẽ có thể ở trong đó phát hiện được dấu vết nào đó để lại. Sự kiện hai lần ám sát, Lâm Tú sẽ không có từ bỏ điều tra. Quan có đầu, nợ có chủ, dù sao hắn cũng phải điều tra cho rõ rốt cuộc ai muốn mạng của hắn. Chỉ là phạm vi có thể hoài nghi rất rộng, hắn tạm thời không biết xuống tay từ chỗ nào thôi. Một khắc nào đó, có hai nam tử trẻ tuổi trước sau đi vào trong đại điện, khiến cho đại điện xôn xao một trận, có không ít người đứng lên hành lễ. Đương nhiên, Lâm Tú từ trong miệng của Lý Bách Chương biết được thân phận của hai người này. Trong đó cái vị tao nhã kia là Tề Dương, con trai duy nhất của bệ hạ và Hiền Phi nương nương. Một vị khác nhìn có vẻ âm trầm, ôn nhu, chính là Triệu Dương. Lúc đầu, Lâm Tú cảm thấy kỳ quái, dựa theo lẽ thường, sau khi hoàng đế xác định người cho vị trí thái tử, vì để tránh cho các hoàng tử khác tranh quyền đoạt vị, những hoàng tử khác không phải là nên bị điều về đất phong, không có việc gì không có được phép về Dương Đô sao? Nhưng phần lớn, hoàng tử của đương kim bệ hạ đều ở Kinh Đô. Không chỉ có như thế, Tề Dương còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở trong triều, bên người dày cảnh vô số, thậm chí có thể địa vị ngang nhau với thái tử. Sau khi mà dần dần bị cuốn vào tranh đấu quyền thế, Lâm Tú dần dần ý thức được chuyện không có đơn giản như vậy. Hiền Phi nương nương họ Tống, Tống của Tống Ngọc Trí, nàng từng là đích nữ của phủ Ninh Quốc Công. Mà hoàng hậu nương nương họ Trương, nhà mẹ của nàng chính là phủ Định Quốc Công. Nhất đẳng công duy nhất của đại hạ chính là Định Quốc Công. Chuyện này nhìn như là tranh đấu giữa thái tử và Tề Dương, nhưng thật ra là tranh đấu giữa hai đỉnh cấp hào môn quyền thế của đại hạ. Thậm chí Lâm Tú còn phát hiện một chi tiết nhỏ, đó chính là có rất nhiều quyền quý trong triều đều muốn đưa đích nữ nhà của mình vào cung. Trong hậu cung không cần biết là phi tần hay là quý nhân, tùy tiện lấy ra một người cũng đều có gia thế không tầm thường. Hoàng gia và quyền quý đã sớm thân thiết đến không thể chia ra. Sự xâm nhập của những quyền quý hào môn này không chỉ giới hạn trong triều đình, ngay cả hậu cung của hoàng đế cũng không thể nào mà tránh ra được. Lâm Tú còn nghĩ đến nhiều hơn. Nữ nhi của Định Quốc Công là hoàng hậu, nữ nhi của Ninh Quốc Công là Hiền Phi. Thứ tự của hậu cung thật ra chính là thứ tự của gia tộc quyền quý. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ danh sách phi tử này là nội bộ quyết định, thì ra hôn nhân của hoàng đế hắn không có làm chủ được. Bỗng nhiên trong lòng của Lâm Tú cảm thấy thoải mái. Làm hoàng đế hắn ta không quyết định được mình muốn thành thân giai, thậm chí không có quyết định được lập ai làm thái tử. Từ góc độ nào đó mà nói, thật ra hắn cũng chỉ là một công cụ, tác dụng duy nhất chính là sinh con, để cho những quyền quý này tranh thế đoạt lợi. Lần này trong lòng của Lâm Tú càng thêm thoải mái. Có điều nên nói không nói, bản thân mình cái gì cũng không cần phải làm. Còn có nhiều người đưa những cô nương xinh đẹp như thế đến bên người. Cái này còn mẹ nó, không phải là ước mơ cuối cùng của mỗi kẻ dê già sao? Chuyện tốt như thế này sao mà lại không rơi vào trên người của hắn? Cẩn thận nghĩ lại vẫn là thôi đi. Quỹ đạo của vận mệnh sớm đã đánh dấu đường ranh giới từ ngày đầu tiên. Trên đời này nào có bữa cơm nào mà ăn không trả tiền đâu. Nào có cô nương nào có thể ngủ suông đâu. Đương nhiên quyền lực đáng quý, đương nhiên mỹ nữ là tốt. Nhưng mà so sánh với tự do, những thứ này không có tính là cái gì. Tự do chân chính là có thể không có gì kiên nể, làm chuyện khoái hoạt với người mình thích. Ngay cả người mỗi một ngày chung chăn gối với mình cũng là do người khác chỉ định, đây tính là chuyện tốt gì? Lâm Tú đang suy nghĩ miên man, có một bóng người đi đến, bên cạnh có một đám người đi cùng, cùng đi vào trong đại điện. Bộ dáng của người này bình thường, dốc dáng không cao, tướng mạo nhìn có vẻ rất thành thật. Nhưng mà chính vào lúc hắn đi vào trong đại điện, mọi người đều đứng lên, bao gồm cả Lý Bách Chương bên cạnh Lâm Tú. Mọi người đều khom người, câm miệng một lời nói, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Chương 228, Dạ Yến Hoàng Cung. Lâm Tú từng gặp Hoàng hậu Nương Nương, cũng từng gặp Hoàng đế Đại Hạ. Tuy là Hoàng hậu Nương Nương không xinh đẹp bằng Quý Phi Nương Nương, nhưng mà cũng được cho là mỹ nhân. Hạ Hoàng lại tuấn tú lịch sự, sinh ra Thái tử. Ở trên phương diện giá trị nhan sắc, thế mà lại không có điểm nào thừa kế phụ hoàng và mẫu hậu của hắn ta. Tuy hắn ta không có tính là xấu, nhưng mà so với công chúa Minh Hà, Lý Bách Chương, Tề Dương, Triệu Dương vẫn có một chút kéo thấp giá trị nhan sắc của hoàng thân. Tuy là diện mạo của Thái tử Điện Hạ xấu xí, nhưng mà khí chất trên người rất thân thiện. Trong thân thiện còn có một tia uy nghiêm và quý khí, khiến cho người ta nhìn thấy không nhịn được muốn cúi đầu. Lâm Tú không chỉ có suy nghĩ không cúi đầu, thậm chí còn muốn chống nạnh hai tay. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, không hiểu sao trong lòng của Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác. Loại cảm giác này nên làm thế nào để hình dung đây? Nếu như nói nhìn thấy công chúa Minh Hà, cả người của Lâm Tú đều không thoải mái, vẫn luôn cảm thấy hắn khắp nơi bị áp chế. Nhưng mà gặp Thái tử, cảm giác này hoàn toàn tương phản, đó là một loại khoái cảm áp chế. Cái loại cảm giác này không hiểu sao lại sinh ra chứ. Dường như là Lâm Tú ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Bách Chương thấp giọng hỏi nói, năng lực của Thái tử chắc sẽ không phải là khống thủy chứ? Lý Bách Chương kinh ngạc nói, việc này vẫn chưa có truyền ra ngoài, sao mà ngươi biết? Lâm Tú lại một lần nữa nhìn về phía Thái tử, có thể khiến cho hắn sinh ra khoái cảm áp chế, cũng chỉ có năng lực thủy. Loại năng lực này cũng là một trong những năng lực cấp thủy, uy lực rất bá đạo, hơn nữa rất khắc chế dị thuộc quả. Năng lực này lại bị năng lực băng khắc chế. Thiên khắc. Lúc này, Thái tử Điện Hạ đi vào đại điện, dường như cảm nhận được có cái gì đó, nhíu mày chậm rãi quay đầu, nhìn về một phương hướng nào đó. Ánh mắt của hai người giao hội trong không trung. Vẻ mặt của Lâm Tú bình tĩnh, thân thể Thái tử loãng một cái, theo bản năng lui về phía sau một bước. Mấy người ở bên người vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ, người sao vậy? Ánh mắt của Thái tử thu hồi từ phía nhìn về Lâm Tú, mỉm cười nói, bản cung không sao, đi thôi, yến hội đã sắp bắt đầu rồi, các người cũng mau ngồi xuống đi. Đám người của Thái tử rời khỏi, Lý Bách Chương rời khỏi chỗ của Lâm Tú về vị trí của hắn. Hắn là thân dương, vị trí ở phía hàng đầu trong đại điện. Rất nhanh, ngoài điện có tiếng vang lên, quan viên quyền quý trong điện và con cháu, tất cả đều im lặng, ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Chu Cẩm từ sau điện đi ra, dùng cái giọng the thé cao giọng nói, bệ hạ giá lâm. Hạ hoàng và hoàng hậu đỡ một vị lão nhân từ từ đi ra. Mọi người trong điện và ngoài điện đều đứng lên hành lễ cùng nói, tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, chúc thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an. Yến hội ở trong cung rất tỉ mỉ, đến ngay cả lời chúc mừng cũng đều là được sắp xếp trước, đến lúc đó có thể trăm miệng một lời đều một nhịp. Yến hội bắt đầu, tiết mục đầu tiên là dân tặng lễ vật, cùng một vài người chủ sự của phủ quốc công tự mình dân thọ lễ lên cho thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu không ở bao lâu đã được hoàng hậu và một vài mama đỡ rời đi. Bà chỉ trong này lộ mặt một chút, ở hậu cung còn có rất nhiều nữ quyến đang chờ. Sau đó Chu Cẩm thay cho bệ hạ tuyên bố dạ yến bắt đầu. Các cung nhân lần lượt bê thức ăn lên, hơn 10 cung nữ dáng người yểu điệu ở trong điện, vừa múa vừa hát, tay áo dài tung bay, yến tiệc linh đình, không khí náo nhiệt hài hòa. Các cung nữ mặc rất ít, kỹ thuật nhảy rất là kỳ diệu, nhưng mà Lâm Tú thấy không có tâm tình thưởng thức rồi. Vừa rồi ánh mắt của Thái tử nhìn hắn, trong lòng Lâm Tú vẫn luôn ghi nhớ. đó là ánh mắt như thế nào? Bao hàm chán ghét, oán hận, thù oán, cùng với rất nhiều thứ mà Lâm Tú nói không rõ. Tuy hai người nhìn nhau trong một cái chớp mắt, nhưng có một số việc không có giấu được. Ví dụ như yêu một người, cũng ví dụ như hận một người. Ánh mắt của Tiết Ngân Nhi nhìn hắn tràn ngập tình yêu, trong mắt của Thái Tử nhìn hắn tràn đầy thù hận. Những cái thứ này Lâm Tú chưa từng nhìn thấy trong ánh mắt Dương Tuyên, cái pha não tàn của Triệu Linh Quân. Tuy đây là lần đầu tiên hắn gặp Thái Tử, nhưng mà thật sự tính toán, thù hận quán và Thái Tử đã kết xuống từ rất lâu trước đây rồi. Thái Tử từng là một trong những người theo đuổi Triệu Linh Quân. Vốn dĩ hắn ta chính là Thái Tử, nếu như cưới được Triệu Linh Quân, ngôi vị hoàng đế sẽ vững như núi Thái Sơn, sẽ không có ai tranh đoạt với hắn. Chương 229, yêu ai yêu cả đường đi. Sự tồn tại của Lâm Tú khiến cho mộng đẹp của hắn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hắn ta có lý do để mà hận Lâm Tú. Thậm chí có thể nói hai lần ám sát lúc trước nhắm vào hắn, mấy người con trai của hoàng đế bệ hạ mới là hiểm nghi lớn nhất. Tiếp đó mới là những gia tộc siêu lớn ở Dương Đô. Hôm nay hắn nhìn thấy Thái Tử, hiểm nghi trong lòng của Lâm Tú lại càng lớn hơn nữa. Năng lực của công chúa Minh Hà là quả, trên bề mặt là quan hệ khắc chế với năng lực của Lâm Tú, nàng không có nhịn được, thường xuyên tìm hắn gây phiền toái. Năng lực của Thái Tử là thủy, đã bị Lâm Tú khắc chế gắt gao, hắn ta sẽ có thiện ý với mình sao? Chỉ sợ sẽ không. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía trước điện, ghế của Thái Tử ở ngay dưới hoàng đế bệ hạ. Lúc này hắn ta chính là đang mỉm cười xem ca múa trong điện, khuôn mặt rất thành thật, hoàn toàn không có liếc nhìn hắn với vẻ oán hận. Tuy không có căn cứ trực tiếp chính xác, Lâm Tú cũng không có thể xác định được hai lần ám sát đó. Người sai sử phía sau màn chính là Thái Tử, nhưng mà không thể không nói hắn ta hiềm nghi lớn nhất. Một khi đã như thế, vậy thì bắt đầu điều tra từ hắn đi. Khác với sự náo nhiệt của dạ yến trong cung, vừa múa vừa hát, ở cung điện nào đó ở hậu cung, lúc này cũng có một mảnh ôn hòa. Ở trong cung điện, ngoại trừ hậu cung phi tần, chính là phu nhân nhà quyền quý và đích nữ. Tất cả nữ nhân có thân phận nhất toàn bộ đại hạ đều ở trong điện. Đương nhiên, bất luận là phi tần hay là phu nhân thân phận cao quý cỡ nào, đều không có cao quý bằng Thái Hoàng, Thái Hậu. Lúc này, các nàng xếp theo thứ tự, từng bước đi lên dân tặng lễ vật, ý muốn làm cho Thái Hoàng, Thái Hậu vui vẻ. Một quý phụ nhân trong tay dân một bức họa để cho một người cung nữ giúp đỡ. Sau khi mà từ từ mở ra, bên trên thế mà lại là thiêu hình tượng Quan Âm. Bức tranh thiêu Quan Âm rất sống động, trong tay cầm tịnh bình, vẻ mặt từ bi. Quý phu nhân kia mỉm cười nói, đây là bức tranh thần thiếp đã mời thợ thiêu thủ công tinh tế, dùng gấm tốt nhất ở Tô Châu để mà thiêu bức tranh Quan Âm. Thần thiếp nguyện chúc Thái Hoàng, Thái Hậu phúc thọ an khang, xuân thu không lão. Có cung nữ trình tranh thiêu Quan Âm này lên, Thái Hoàng, Thái Hậu quan sát một hồi lâu vui vẻ nói, tốt, tốt, bức tranh Quan Âm thật là đẹp, ngươi có tâm, thưởng. Cô ma ma lấy tiền thưởng đưa vào trong tay của quý phụ nhân, mặt của nàng đầy vẻ vui mừng hành lễ nói, tạ Thái Hoàng, Thái Hậu. Tuy thưởng không có nhiều ngân lượng, nhưng mà một cái mở đầu tốt, quan trọng chiếm được niềm vui của Thái Hoàng, Thái Hậu, đây là cái thứ mà cái gì cũng không có thể so sánh được. Nàng lui ra sau, lại có một vài phu nhân công hầu đi lên phía trước, dâng thọ lễ lên cho Thái Hoàng, Thái Hậu. Ngày thường, Thái Hoàng, Thái Hậu thích lễ Phật, lần này lại là đại thọ 80, bởi vậy mọi người tặng đều là các loại đồ vật như là tranh vạn thọ, tượng Quan Âm, tượng Phật, đài sen, kinh Phật. Mới đầu, mọi người có cảm giác mới mẻ, gặp nhiều rồi cũng không cảm thấy có cái gì hay nữa. Lúc này, có một bóng người đi lên phía trước, hai tay cầm một vật nói, Thái Hoàng, Thái Hậu, đây là bảo tháp vạn thọ, tiểu nữ dâng tặng cho người, mong Thái Hoàng, Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Trên tay của nàng cầm theo cái tháp Phật lưu ly tinh xảo, cũng là một món vật hiếm lạ. Nhưng mà lực chú ý của phi tần và các phu nhân tiểu thư ở đây không có ở trên tháp Phật kia mà là trên người của nàng. Thật sự là nữ tử này quá tuyệt rồi. Nhà quyền quý của đại hạ yêu cầu đối với nữ tử trong nhà đều là tương đối nghiêm khắc. Lúc nào các nàng cũng phải giữ phong độ thục nữ, không chỉ phải học tập nghi thái mà đến cả khi nào nên dùng bữa, mỗi một bữa cơm ăn ít hay nhiều cũng đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nữ tử đi ra từ trong nhà của quyền quý, có lẽ dung mạo sẽ bình thường, nhưng mà khí chất và tư thái nhất định là thứ mà nữ tử bình thường không thể nào so sánh được. Không có vị thiên kim hào môn nào khiến cho dáng vẻ của mình mập mạp như thế, như vậy sẽ bị người khác chê cười. Nhìn nàng rồi nhìn các cô nương ở phía sau bàn bên cạnh, quả thật là một người ở trên đời, một người ở dưới đất, so sánh ra đâu chỉ là cường liệt mà còn phải là thảm liệt. Đến ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu không nhịn được dò hỏi, người là cô nương nhà ai vậy? Tống Ngọc Trí thấy mình hấp dẫn sự chú ý của Thái Hoàng Thái Hậu, dỗ dàng vui mừng nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, tổ phụ của tiểu nữ là Ninh Quốc Công. Tiếp đó, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ lắc lắc đầu nói, nếu như đã là cô nương của Ninh Quốc Công, càng phải yêu cầu nghiêm khắc với mình một chút, về sau mỗi bữa cơm vẫn nên ăn ít một chút đi. Chương 230, yêu ai yêu cả đường đi. Vẻ tươi cười trên mặt của Tống Ngọc Trí ngưng trệ, nếu như người khác nói với nàng những cái lời này, nàng sớm muộn nổi giận dựng lên rồi, nhưng mà đối mặt với Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ nói, tiểu nữ ghi nhớ lời dạy bảo của Thái Hoàng Thái Hậu. Nói xong, mặt của nàng xám xịt quay trở về vị trí của mình. Vị trí của Tiết Ngưng Nhi ở ngay bên cạnh Tống Ngọc Trí, sau Tống Ngọc Trí lập tức đến phiên nàng đi lên dân tặng lễ vật. Nàng cầm lấy cái hộp gấm để trên bàn, từ từ rời khỏi vị trí của mình. Vốn dĩ trong lòng của Tống Ngọc Trí giận dữ, nhưng mà khi nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đứng dậy, đột nhiên trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười. Ở trong cung điện này, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ vị bên trên, Hoàng hậu Nương Nương ngồi bên cạnh bà, ở phía sau chính là Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi và một vài phi tần quý nhân. Hậu cung tối hôm nay, chúng nữ đã hội tụ, ngoại trừ Quý Phi Nương Nương minh diễm động lòng người nhất, thì thanh xuân vơi phới chính là Tiết Ngưng Nhi. Nàng cũng là một đóa hoa được chú ý nhất trong các đóa hoa. Khi mà nàng đi ra, đến cả hậu phi cũng có không ít tầm mắt nhìn lên. Đến các nàng cũng không có thể không thừa nhận, không biết là tiểu cô nương nhà ai, quá xinh đẹp luôn, khí chất dáng vẻ không có tìm được vấn đề gì, so sánh với vị tổng gia vừa rồi không nên có ý tưởng này. Các nàng biết thiếu nữ cùng tuổi có thể so sánh với nàng chỉ có một nha đầu Minh Hà. Quý phi nương nương không có nhìn Tiết Ngân Nhi, nàng đang chuyên tâm trêu đùa linh sủng đậu ở trong lòng. Trong lòng nghĩ, qua mấy ngày nữa có nên bảo Lâm Tú đưa nàng xuất cung một lần nữa không? Nàng đã hơi thèm thức ăn của Giang Nam ở cái quán nhỏ kia rồi, còn có một cô nương nhà hát kia nữa, cái giọng hát rất là êm tai. Thục Phi nương nương nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, khi mà ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Tống Ngọc Trí, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi đi đến giữa điện, trong tay cầm cái hộp gấm hình vuông nhỏ nói, đây là chuỗi Phật Châu Tuệ Không Thiệt Sư cầm lúc ngồi thiền, Tiết Phủ ngẫu nhiên có được, nhân cơ hội này dâng tặng lên cho Thái Hoàng Thái Hậu, nguyện cho Thái Hoàng Thái Hậu tùng hạt trường xuân, phúc thọ vô cương. Tuệ Không Thiền Sư là thiền sư cực kỳ nổi tiếng của Phật môn vào mấy trăm năm về trước. Đối với người lễ Phật mà nói, đương nhiên là báo vật vô giá. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, mau, mau, cầm lên đây để cho ai già nhìn một chút. Một ma ma đi lên phía trước, nhận lấy cái hộp gấm từ trong tay của Tiết Ngưng Nhi, trình đến trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu. Tiết Ngưng Nhi đứng ở trên điện cung kính đợi, nàng vẫn chưa có phát hiện, khóe miệng của Tống Ngọc Trí đột nhiên hiện ra một tia tươi cười khó hiểu. Ma ma lớn tuổi kia đứng trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu vừa mở cái hộp gấm ra, khi mà ánh mắt nhìn về phía trong hộp, vẻ mặt hơi ngẩn ra một chút. Đây là chiếc hộp không? Trong hộp gấm trống rỗng, cái gì cũng không có. Vẻ vui sướng trên mặt của Thái Hoàng Thái Hậu cứng đờ, ánh mắt của chúng phi nhìn qua, có mấy người không kìm được lên tiếng nghi hoặc. Trong hộp là rỗng không à? Hả? Đây là ý gì? Lẽ nào mà trêu đùa Thái Hoàng Thái Hậu sao? Trên mặt của mama lộ một vẻ giận dữ, nhìn Tiết Ngưng Nhi trách cứ nói, ngươi, nhà đầu nhà ai? dám lấy cái hộp rỗng ra để trêu đùa Thái Hoàng Thái Hậu sao? Vẻ mặt của Tiết Ngưng Nhi căng thẳng chạy đến phía trước, nhìn cái hộp gấm rỗng không, kinh quản nói. Không thể nào, rõ ràng Phật Châu ở bên trong, vừa rồi ta còn kiểm tra lại mà. Sắc mặt của mama kia trầm xuống hỏi, ý của ngươi là ta lấy mất bảo bối của ngươi tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu sao? Lúc trước, hộp gấm dùng dây buộc chưa từng mở ra, ngoại trừ Tiết Ngưng Nhi, nhận cái hộp gấm này cũng chỉ có mama thôi, cũng không có trách được mama tức giận như thế. Tiết Ngưng Nhi nhìn trong hộp trống không, vẻ mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, sao có thể như thế chứ? Chưa bao giờ gặp phải cái chuyện này, lúc này nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm thế nào. Mà lúc này, phần lớn các phu nhân ở trong đại điện đều nghị luận, đây là cháu gái của Phủ Tiết Quốc Công đó. Tiểu cô nương nhìn á, thông minh lanh lợi, sao mà làm việc qua loa vậy chứ? Thái Hoàng Thái Hậu rất tôn sùng Tuệ Không Thiền Sư, đây là khiến cho lão nhân gia vui mừng hụt một trận rồi. Thật ra các nàng cũng không có hoài nghi đây là Tiết Ngưng Nhi cố ý trêu đùa Thái Hoàng Thái Hậu. Chuyện này không có chỗ tốt nào đối với Tiết gia, hơn nữa còn khiến cho bản thân của nàng rơi vào một hoàn cảnh xấu hổ. Rất có khả năng nàng đã đánh mất lễ vật. Tuy Thái Hoàng Thái Hậu không có đến mức làm gì nàng, nhưng mà mặt mũi của Phủ Tiết Quốc Công cũng đã mất hết vào tối hôm nay. Đến ngày mai, chuyện này sẽ thành trò cười trong miệng quyền quý ở Dương Đô. Chương 231: Yêu ai yêu cả đường đi. Đột nhiên xảy ra cái chuyện này dẫn đến trong điện xôn xao, những hấp dẫn sự chú ý của quý phi nương nương đang trêu đùa linh sủng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lướt về phía Tiết Ngưng Nhi đứng ở đó, rồi lại tiếp tục trêu đùa linh sủng. Nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên nàng lại ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người của Tiết Ngưng Nhi, chuẩn xác mà nói là dừng trên đôi khuyên tai của Tiết Ngưng Nhi đang đeo. Sao nàng có thể không biết cái thứ kia? Đôi khuyên tai bươm bướm đó là một trong những món trang sức thời kỳ thiếu nữ mà nàng thích nhất. Chẳng qua, theo thời gian tuổi lớn lên, nàng không có thích hợp đeo cái loại trang sức có khí tức rất là thiếu nữ này, cho nên mới cất đi. Mà ngay trước đó không lâu, nàng đã tặng vật này cho Lâm Tú. Vậy vì sao cái thứ này xuất hiện trên người của tiểu cô nương này? Trang sức của nàng đều là do công tượng tinh xảo nhất trong cung chế tạo ra. Thế gian này chỉ có một đôi này thôi, tuyệt đối không có thể xuất hiện một đôi khác giống nhau như đúc. Nói như thế, đôi khuyên tai này chính là Lâm Tú tặng cho nàng ta sao? Điều này nói rõ nàng ta có quan hệ rất thân mật với Lâm Tú, rất có thể có khả năng là nữ tử Lâm Tú thích. Vậy thì nàng sẽ không thể ngồi yên nhìn mặc kệ được. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Lực chú ý của mọi người đều ở trên người của Tiết Ngưng Nhi. Quý phi nương nương nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với một cung phi bên cạnh người. Dương quý nhân, bản cung nghe nói, ngươi có một chuỗi Phật Châu gỗ đàn hương muốn dâng cho Thái Hoàng Thái Hậu sao? Cung phi kia chưa có mở miệng, quý phi nương nương nhỏ giọng nói, chuỗi Phật Châu đó đưa cho bản cung, ngươi chọn một món lễ vật khác cho Thái Hoàng Thái Hậu. Về sau ở trong cung này, bản cung sẽ che chở cho ngươi, ai dám bắt nạt ngươi, bản cung sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi. Dương quý nhân nghe như vậy trong lòng mừng rỡ, nàng vừa mới tiến cung, ở phía hậu cung không hề có căn cơ. Khi mà đối mặt với các cung phi khác, khắp nơi đều phải cẩn thận, bị người khác bắt nạt cũng chỉ có thể nén giận thôi. Nhưng mà nàng đã sớm nghe nói quý phi nương nương là cọp mẹ của hậu cung đó, đến cả hoàng hậu nương nương cũng phải nể nàng ba phần. Nếu có thể được quý phi nương nương che chở, không nói về sao có thể đi ngang hậu cung, nhưng mà ít nhất cũng không có bị người khác bắt nạt rồi. Cơ hội nịnh bợ quý phi nương nương, sao nàng có thể bỏ qua? Yên lặng không một tiếng động, nàng lấy chuỗi Phật Châu không có dễ gì có được ở trên người xuống, đưa vào trong tay của quý phi nương nương. Ánh mắt liếc nhìn mấy cái tần phi bình thường cướp cung phần của nàng, bắt nạt nàng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng bây giờ là người của quý phi nương nương, mấy tiểu tiện nhân kia đợi đó cho bản cung đi. Trong lúc Tiết Ngưng Nhi đang quẩn bách không biết phải làm sao, bỗng nhiên có một bóng người đi ra, đến bên người của Thái Hoàng Thái Hậu dâng lên một chuỗi Phật Châu nói, hoàng tổ mẫu đều là con không tốt, vừa rồi nhìn thấy cái chuỗi Phật Châu kia của tiểu cô nương Tiết gia đẹp, cho nên không nhịn được mượn đến xem, nhất thời quên mất. Tiểu cô nương này thật cũng là, sao mà lại không nhắc nhở bản cung chứ? Lẽ nào ngươi cảm thấy bản cung sẽ lấy đột ngươi sao? Tiết Ngân Nhi kinh ngạc nhìn quý phi nương nương. Từ lúc nào quý phi nương nương mượn Phật châu của nàng, sao nàng không biết? Cũng khiếp sợ như thế, còn có Tống Ngọc Trí. Nàng theo bản năng liếc nhìn một cung nữ ở góc đại điện. Cung nữ kia khẽ lắc đầu với nàng. Tống Ngọc Trí thu hồi tầm mắt, kinh nghi nhìn quý phi nương nương. Mà cung nữ kia khi mà sờ vào trong tay áo của mình mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ là lúc ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng nghi ngờ nhìn quý phi nương nương. Nhưng mà ánh mắt của nàng vừa nhìn qua đó bỗng nhiên cảm nhận được dường như có một ánh mắt nào đó đang nhìn nàng. Cung nữ này từ từ quay đầu, đúng lúc đối mặt với Thục phi nương nương. Quý phi nương nương mở miệng khiến cho trong điện tạm thời khôi phục yên tĩnh. Lẽ nào lễ vật mà Tiết gia cô nương kia tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu thật sự đã bị quý phi nương nương mượn đi sao? Các quý phu nhân, tiểu thư khác ở khoảng cách rất xa, không có nhìn thấy rõ lắm Phật châu trong tay của quý phi nương nương. Nhưng mà các phi tần ở gần lại thấy rất rõ. Tuệ Không thiền sư là tiền nhân của trăm năm, vật tùy thân của ông ấy, sao có thể là cái chuỗi Phật châu sáng lồng lành như thế trong tay của quý phi nương nương chứ? Đây chỗ nào là đồ vật trăm năm, sợ rằng chỉ khoảng có trăm ngày trước thôi. Rất rõ ràng quý phi nương nương cố ý che chở cho tiểu cô nương Tiết gia. Việc hôm nay liên quan đến Thái Hoàng Thái Hậu, cho dù là Hoàng hậu nương nương cũng không có cách nào biện hộ cho Tiết Ngân Nhi, nhưng mà quý phi nương nương có thể. Chương 232, tự rước lấy nhục. Bởi vì mẫu thân của quý phi nương nương chính là tiền trưởng công chúa đã mất, mà tiền trưởng công chúa chính là nữ nhi thân sinh của Thái Hoàng Thái Hậu. Quan hệ giữa quý phi nương nương và Thái Hoàng Thái Hậu không một phi tần nào ở hậu cung có thể sánh được. Trong hậu cung này, bao gồm cả Hoàng hậu nương nương đều chỉ có thể gọi bà là Thái Hoàng Thái Hậu, duy chỉ có quý phi nương nương có thể là gọi Hoàng Tổ Mẫu, thân sơ xa gần. Chỉ từ một câu xưng hô có thể nhìn ra được. Chỉ là khiến cho các nàng khó hiểu, Tiết gia và quý phi nương nương không thân cũng chẳng quen, vì sao mà nàng che chở cho tiểu cô nương này? Ánh mắt của Thục phi nhìn về phía quý phi nương nương, chính xác mà nói là nhìn vào ánh mắt của nàng rất nhanh, nàng thu hồi tầm mắt, khóe miệng hiện ra một vẻ mỉm cười. Thì ra là thế. Nói ra thì người mà từng chế băng một tháng cho Cung Thiên Thu, tiểu tử kia tên là Lâm Tú, hình như bằng hữu duy nhất của Chiêu Nhi. Mấy ngày nay nàng thường xuyên từ trong miệng của Chiêu Nhi nghe được cái tên Lâm Tú. Nàng nhìn ra được người con trai có tính cách cô độc kia của nàng thật sự coi Lâm Tú là bằng hữu rồi. Thái Hoàng Thái Hậu cười khanh khách, nhận lấy cái chuỗi Phật châu đàn hương từ trong tay của quý phi nương nương, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, sau đó cười cười nói: nếu như đã là hiểu lầm, tiểu cô nương trở về trước đi, Quế Mama thưởng. Tiết Ngân Nhi mơ hồ ngồi trở lại vị trí của mình, còn được Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, trong đầu loạn lên thành một đoàn. Tống Ngọc Trí nghiến răng, không ngờ được vốn dĩ là một chuyện nắm chắc, thế mà dễ dàng bị quá giải như vậy. Trong lòng của nàng kìm nén tức giận. Sau khi quý phi nương nương đứng ra giải dây cho Tuyết Ngân Nhi, vốn dĩ cái chuyện này đã trôi qua rồi. Nhưng mà vào lúc này, trong cung phi có người đi ra nói: chuỗi Phật châu này rõ ràng là vật mới, căn bản không phải là di vật của Tuệ Không thiền sư. Không biết quý phi nương nương lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu cố ý che chở nàng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Lời này vừa nói xong, đại điện một mảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người nói chuyện chính là Tống Hiền Phi, cũng là một trong tứ phi. Hiền Phi nương nương ở hậu cung tuy không có được sự sủng ái của quý phi, nhưng mà nàng đã có con nối dòng của mình, hơn nữa còn là Tề Dương nổi bật thịnh vượng trong triều. Bản thân của nàng lại là nữ nhi của Tống gia, ở hậu cung cũng có thể có địa vị ngang nhau với hoàng hậu quý phi. Khi mà tất cả mọi người đang giả ngu trầm mặt, nàng cố tình đứng ra vạch trần quý phi nương nương. Đây hiển nhiên liên quan đến tranh đấu hậu phi. Tống Ngọc Trí thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bị Tống Hiền Phi vạch trần, vẻ mặt của quý phi nương nương không có một chút biến hóa nào. Nàng thản nhiên nhìn Tống Hiền Phi một cái nói: hôm nay là đại thọ của Hoàng Tổ Mẫu, vốn dĩ là bản cung không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của hoàng tổ mẫu. Nếu như Hiền Phi nhất định phải hỏi đến cùng, bản cung không có phản đối. Nàng nhìn về phía Tiết Ngân Nhi nói, tiểu cô nương xinh đẹp của Tiết gia kia, ngươi đi ra đây. Tiết Ngân Nhi lập tức đứng dậy đi ra. Tuy nàng và Quý Phi nương nương không có quen biết, nhưng mà rõ ràng nương nương đang che chở cho nàng. Đương nhiên nàng cũng muốn phối hợp với Quý Phi nương nương. Quý Phi nhìn Tiết Ngân Nhi hỏi, chuỗi Phật Châu kia ngươi chắc chắn đặt trong hộp chứ? Tiết Ngân Nhi thành thật gật đầu nói, chắc chắn, sau khi đi vào điện ta còn mở ra xem xét lại, sau đó không biết như thế nào chiếc hộp đó lại trống không. Quý Phi nương nương mỉm cười với nàng nói, đừng sợ, bản cung làm chủ cho ngươi. Nhìn Quý Phi nương nương tươi cười, trong lòng của Tiết Ngân Nhi mau chóng bình tĩnh lại. Tiếp đó Quý Phi nương nương đi đến trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu nói, hoàng tổ mẫu, thần thiếp nghĩ Tiết gia không có bao giờ trong ngày đại thọ của người lấy hộp không ra để mà trêu đùa người, nhất định có người cố ý để mà quấy rối, âm thầm bày mưu hãm hại. Đây chính là không để hoàng gia vào trong mắt, không có để hoàng tổ mẫu vào trong mắt. Người này nhất định còn đang ở trong điện, hay đóng cửa điện lục soát một hồi, tin chắc rằng nhất định có thể bắt được người đó ra. Lúc này ngược lại đến lượt của Tống Hiền Phi do dự, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói, Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện này không có tốt lắm, hôm nay ở đây đều là quý nhân của các phủ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn cũng không có nhìn nàng ta, khoát tay áo nói, Quý Phi nói không sai, người này dám hãm hại phủ quốc công, phá hư thọ yến của ai gia, thật sự to gan lớn mật, nhất định phải nghiêm trị để răn đe. Người đâu, đóng cửa điện, hôm nay nhất định phải điều tra ra người đó. Chương 233, tự rước lấy nhục. Lập tức có hai mama đi tới cửa, đóng cửa điện lại. Cung nữ đứng trong góc thấy thế, soạt một cái, mặt mũi trắng bệch. Hậu cung phi tần nhìn Tống Hiền Phi, trong lòng đều tự thở dài. Cũng không biết là Tống Hiền Phi suy nghĩ như thế nào, lại muốn gây phiền phức cho Quý Phi nương nương ở trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu. Đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Từ khi mà tiên đế và tiền trưởng công chúa mất, Quý Phi nương nương và bệ hạ chính là người thân nhất của lão nhân gia. Bà sao có thể không hướng về Quý Phi nương nương mà lại hướng về một người ngoài? Bỗng nhiên xảy ra biến cố này khiến cho trong điện nổi lên một trận xôn xao. Ở đây có rất nhiều người đều là hào môn quý nữ bị hoài nghi thành kẻ trộm. Để cho người khác tùy ý soát người, điều này đối với các nàng mà nói là một sự khuất nhục không nhỏ. Cho dù đó là lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu, các nàng cũng không thể chấp nhận. Chính vào lúc này, Thục Phi nương nương đi ra nói, Thái Hoàng Thái Hậu, những danh môn quý nữ đang ngồi ở đây đều chắc rằng sẽ không có làm chuyện này. Nhưng một vài cung nữ của hậu cung quản giáo không nghiêm, thường xuyên trộm các tài vật trong cung, hay là đầu tiên lục soát các cung nữ trước. Nếu như không có thu hoạch gì thì tiến hành sắp xếp điều tra khác cũng không muộn. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu nói, Thục Phi nói rất có đạo lý, Quế Ma Ma, chuyện này các ngươi làm đi. Tối nay hầu hạ trong điện đại khái có hơn 10 cung nữ. Rất nhanh toàn bộ cung nữ đều tập trung một chỗ. Quế Ma Ma lục soát từng người của các nàng, thuận theo từng cung nữ bài trừ được hiềm nghi. Cung nữ đứng ở cuối cùng kia sắc mặt tái nhợt, thân thể không chịu được sự khống chế mà run run. Một lát sau, ngoại trừ nàng ra, toàn bộ cung nữ đều đã kiểm tra xong. Khi Quế Ma Ma đến trước mặt của nàng, cung nữ này không có thể nào che giấu được nữa, sắc mặt nàng tái nhợt không một giọt máu. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy chuỗi Phật Châu ở trong lòng bàn tay ra, khóc nức nở nói, là nô tỳ nhất thời đã bị ma quỷ ám, mới ăn trộm bảo vật, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng cho. Quế Ma Ma cầm lấy cái chuỗi Phật Châu kia, thấy chuỗi Phật Châu này màu sơn loang lổ, hạt châu cũng rất cũ, vừa nhìn đã biết chính là đồ cổ. Quế Ma Ma oán hận nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất cả giận nói, nô tỳ lớn mật, ngươi đúng là to gan mà. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, cung nữ này không có đường nói dối, lập tức khai nhận tất cả. Thì ra, đầu năm vừa rồi, nàng thức tỉnh một năng lực dị thuật. Chỉ cần tay của nàng chạm đến hòm, thùng, cái vỏ ngoài của các vật, là có thể cách không lấy vật đó ra. Vừa rồi khi rót rượu qua quả cho Tiết Ngưng Nhi, nàng đã yên lặng không một tiếng động lấy Phật châu vào trong tay. Bởi vậy khi mà Tiết Ngưng Nhi dâng cái hộp gấm lên, rõ ràng sợi dây vẫn còn buộc. Cái hộp gấm chưa từng bị mở ra, nhưng mà đồ vật bên trong đã không còn. Tuy tìm ra được Phật châu, nhưng mà chuyện này còn xa mới chấm dứt. Cung nữ kia được đưa đến phía trước, Quế Mama nhìn nàng hỏi, là ai? Ai đã sai sử ngươi ăn cắp Phật châu? Quỳ trên mặt đất, cung nữ lạnh giọng, run run nói, không, không có ai, không có ai sai sử nô tỳ, chính nô tỳ thấy tiền tài mà nổi lòng tham, động ý niệm tham lam thôi. Một cung nữ nho nhỏ, cho nàng gan lớn bằng trời, cũng không có dám động vào thọ lễ của Thái Hoàng Thái Hậu. Quỷ mà nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, xem ra ngươi không có muốn nói, điều tra một chút nàng là cung nữ của cung nào. Giọng nói của bà vừa hạ xuống, vẻ mặt của Hiền Phi nương nương bình tĩnh đứng ra nói, không cần phải điều tra, nàng là cung nữ trong cung Ninh Hạ của bản cung. Dũng dĩ nàng chỉ muốn cho quý phi khó coi, nghĩ thế nào cũng không có ngờ được án này điều tra ra thế mà lại điều tra lên người của nàng. Cung nữ này là người trong cung của Ninh Hạ của nàng, chẳng phải là nàng trở thành đối tượng bị hoài nghi lớn nhất sao? Tống Hiền Phi lạnh lùng nhìn nàng hỏi, nói là ai sai người làm như thế? Đã liên lụy đến Hiền Phi nương nương, cung nữ này biết rõ không có thể giấu giếm nữa. Nàng đưa tay chỉ về cái chỗ ngồi bên đó, sắc mặt của Tống Ngọc Trí đã có một chút trắng bệch, nói, là Ngọc Trí tiểu thư có thù oán với tiểu thư Tiết gia, muốn nô tỳ trộm thọ lễ của nàng, khiến cho nàng xấu mặt trước Thái Hoàng Thái Hậu, đều là Ngọc Trí tiểu thư sai nô tỳ làm như thế. Trong điện có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hiền Phi nương nương cần gì phải làm thế? Vừa rồi nếu như nàng cái gì cũng không nói, quý phi nương nương cũng không có điều tra tiếp. Lần này hay rồi, tra đến tra đi lại tra đến trên người tống gia của các nàng. Đây không phải là tự mình rước nhục sao? Chương 234, tự rước lấy nhục. Xảy ra cái chuyện như thế, cuối cùng hoàng hậu nương nương cũng không có thể yên lặng. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tống Hiền Phi một cái nói, nữ nhi của Tống gia không dạy bảo tốt, vẫn là để cho Hiền Phi đưa nàng về quản giáo cho tốt đi. Dù sao cũng là con gái của nhị đẳng công gia, cho dù là hoàng gia cũng không tốt trách phạt. Ở trước mặt của tất cả mọi người trừng phạt Tống Ngọc Trí khiến cho Tống gia khó coi, đối với hoàng gia cũng không phải là chuyện tốt. Thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu tiến hành được một nửa, Hiền Phi nương nương dẫn theo Tống Ngọc Trí rời đi. Phát sinh ra cái chuyện không nhỏ này, yến hội vẫn tiến hành theo trình tự, nhưng mà trong lòng của những quý phụ nhân ở đó lại vẫn không có cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng. Mọi người đều biết quý phi đến từ một tộc nào đó của Giang Nam, có liên hệ rất ít với quyền quý Dương Đô, vì sao mà nàng bảo vệ tiểu cô nương Tiết gia như thế? Người sáng suốt đều nhìn ra được quý phi nương nương bảo vệ tiểu cô nương này đến cực điểm, thậm chí không có tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Tuy nàng nói lý do, nhưng mà điều căn bản không có thể tin được. Đến ngay cả bản thân của Tiết Ngưng Nhi, sau khi ngồi lại vị trí, cũng không hiểu được vấn đề này. Chỗ ngồi của Tống Ngọc Trí ở bên cạnh đã trống không. Tiết Ngưng Nhi có một chút hối hận, nếu như không phải vừa rồi nàng nhớ đến Lâm Tú nên thất thần, thì cũng sẽ không có để cho cung nữ kia có cơ hội rồi. Nghĩ đến Lâm Tú, bây giờ hẳn là hắn đang ở trong cung, không biết yến hội trong cung đã kết thúc chưa. Lúc mà nàng trở về, có khả năng đụng được hắn không vậy? Mà lúc này, ở trong cung Ninh Hạ, vừa mới bước vào cung Ninh Hạ, Hiền Phi nương nương đã phẫn nộ, không nhịn được, tát một cái lên bản mặt béo tròn của Tống Ngọc Trí, nghiến răng nói, mặt mũi của Tống gia thật sự đã bị ngươi làm mất hết rồi. Hồi phủ cảnh tỉnh 3 tháng cho bản cung, không đến 3 tháng, không có được bước ra khỏi cửa nửa bước. Sau khi miễn hội trong cung kết thúc, Lâm Tú cùng với Bình An Bá ra khỏi hoàng cung, tìm thấy xe ngựa của Lâm Phủ. Phu nhân Bình An Bá đã ở trong xe, xem ra cái thời gian kết thúc yến hội của hậu cung sớm hơn một chút. Cứ như vậy, Lâm Tú tự nhiên cũng không có thể gặp được Tiết Ngưng Nhi, chỉ đành để sau này tìm cơ hội khác. Trên đường trở về Lâm Phủ, Lâm Tú nghe Chu Quân nói một chuyện. Phu nhân của Bình An Bá cảm thán nói, nhà đầu mập nhà của Ninh Quốc Công thật là gan to bằng trời, cũng đã dám sai khiến cung nữ hãm hại người khác ở thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu. Lần này Tống Gia và Hiền Phi xem như mất sạch thể diện rồi. Lâm Tú không ngờ yến hội hậu cung có một đoạn nhạc đệm này. Lần trước bởi vì hắn gặp chuyện bất bình khiến cho Tống Ngọc Trí không trả thù thành công Tiết Ngưng Nhi. Không ngờ nàng ta như vậy vẫn chưa có từ bỏ, thế mà ra tay ở thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, không thể không nói lòng ghen tị của nữ nhân. Nếu không phải có Quý Phi nương nương che chở cho Tiết Ngưng Nhi, tối nay người mất sạch thể diện trước mặt của tất cả quý phụ và thiên kim ở Dương Đô chính là Tiết Ngưng Nhi. Nhưng mà nói ra, tại sao Quý Phi nương nương lại giúp cho Tiết Ngưng Nhi? Nàng ta và Tiết Gia hình như không có giao tình gì. Ngày mai vừa khéo phải đến cung Trường Xuân, có thể thuận tiện hỏi nàng ta. Người không hiểu được vấn đề này giống như Lâm Tú còn có Tiết Gia. Sau khi mà Tiết Ngưng Nhi về nhà kể lại cho phụ thân và mấy vị thúc bá nghe cái chuyện đã xảy ra đêm nay, một nam tử trung niên cường tráng nghe thấy Tống Ngọc Trí vậy mà dám hãm hại nàng ta trong buổi thọ yến, phẫn nộ vỗ một chưởng đập nát bàn, nghiêm nghị nói: hiếp người quá đáng, hết lần này tới lần khác ức hiếp Ngưng Nhi, thật sự coi Tiết Gia của chúng ta không có ai sao? Một nam tử trung niên nho nhã khác suy nghĩ một lúc lên tiếng: trước tiên đại ca đừng có tức giận, thù của Tống Gia sớm muộn cũng phải trả, nhưng mà ân tình của Quý Phi nương nương cũng không thể quên được. Lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ. Ngưng Nhi, ngày mai con vào cung một chuyến đi, nhất định phải tạ ơn trước mặt của Quý Phi nương nương. Nếu không phải Quý Phi nương nương giải dây, cuối cùng người mất mặt không phải là Tống Gia mà là Tiết Gia. Bất kể thế nào, Tiết Gia đều thiếu Quý Phi nương nương một ân tình rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú ngủ thẳng cho đến khi tự thức dậy mới rời giường. Sau khi dùng xong cái bữa sáng, hắn đi một chuyến đến tiểu quán Giang Nam khi trước đã từng đưa Quý Phi nương nương đến, đóng gói mấy cái món ăn nổi tiếng của Giang Nam mà Quý Phi nương nương thích để trong một cái hộp đồ ăn được hắn đặt chế. Dưới đáy hộp đồ ăn còn có lót đá cuội mà Lâm Tú đã nấu qua bằng nước sôi, lại sử dụng cái bao bằng vải bông để mà giữ ấm, có thể đảm bảo đồ ăn trong hộp vẫn còn nóng. Sau đó hắn bèn xách theo cái hộp đồ ăn chậm rãi tiến cung. Chương 235: Gặp ở hậu cung. Mà lúc này trong cung Trường Xuân, Tiết Ngân Nhi hành lễ với Quý Phi nương nương cảm kích nói: tối qua đa tạ Quý Phi nương nương đã giải dây, nếu không có người, Ngân Nhi thật sự không biết phải làm sao mới được. Sáng sớm hôm nay nàng đã mang theo lễ vật của Tiết Phủ đến bái kiến Quý Phi nương nương. Hậu cung không có cho phép nam tử ra vào, nhưng mà nữ tử như các nàng muốn vào chỉ cần phi tử đồng ý là được. Quý Phi nương nương ôm linh sủng trong lòng, nhìn cái hoa tai của nàng hỏi: ngươi và Lâm Tú có quan hệ gì? Đột nhiên nghe thấy cái tên Lâm Tú, trái tim Tiết Ngân Nhi đập loạn lên. Không biết tại sao Quý Phi nương nương lại hỏi như vậy. Nghĩ đến những gì đã từng trải qua giữa hai người, lòng của nàng ảm đạm thấp giọng nói: chúng ta từng là bằng hữu. Quý Phi nương nương nói: theo bản cung thấy, các người không chỉ là bằng hữu, nếu không, hoa tai của bản cung tặng choáng, sao mà lại đeo trên người của ngươi? Trong lòng của Tiết Ngân Nhi cả kinh, hoa tai Lâm Tú tặng cho nàng ta là của Quý Phi nương nương đưa sao? Nhưng mà rất nhanh, nàng ý thức được cái gì, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên quỳ trước mặt của Quý Phi nương nương cầu xin nói: hoa tai này là ta cướp từ tay của Lâm Tú, nếu nương nương muốn trách phạt, cứ trách phạt ta là được rồi, không có liên quan đến Lâm Tú. Đồ của Quý Phi nương nương ban thưởng, người bình thường đều cất giấu như là bảo bối, Lâm Tú lại tặng cho nàng ta. Đương nhiên Quý Phi nương nương có lý do để mà tức giận, một khi Quý Phi nương nương giận dữ trách phạt thì... Tiết Ngưng Nhi không có muốn Quý Phi nương nương trách phạt Lâm Tú, kéo hết tất cả tội danh vào người của mình. Quý Phi nương nương liếc nàng ta một cái nói: ai nói ta muốn trách phạt hắn? Đứng lên đi, để cho người khác nhìn thấy còn tưởng bổn cung trách phạt người. Tiết Ngân Nhi vốn là một người thông minh, thái độ của Quý Phi nương nương nàng ý thức được, tối qua nàng ấy đứng ra làm chủ cho mình nhất định là vì Lâm Tú. Vì nàng ta đã thấy đôi hoa tai mình đeo mới đứng ra giúp mình. Nhưng mà tại sao Quý Phi nương nương lại vì Lâm Tú mà giúp nàng chứ? Tiết Ngưng Nhi nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ ra. Đúng lúc này có một bóng người từ bên ngoài đi vào cung Trường Xuân. Lâm Tú vừa mới vào cung điện đã nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi quỳ dưới đất, lại nhìn Quý Phi Nương Nương sắc mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đây là... Linh Sủng trong lòng Quý Phi Nương Nương nhìn thấy Lâm Tú yêu thích bay qua đó. Quý Phi cũng bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, nhìn cái hộp đồ ăn trong tay quan hỏi. Đây là cái gì? Mỗi lần mà Lâm Tú đến cung Trường Xuân đều cho nàng ta một ít ngạc nhiên lẫn vui mừng. Do đó, trước khi mà hắn đến, trong lòng nàng đã rất mong đợi rồi. Lâm Tú đưa cái hộp đồ ăn cho tiểu cung nữ lanh lợi nói. Đây là món ăn của tiểu quán Giang Nam kia, vẫn còn nóng. Nếu nương nương chưa có dùng cơm trưa, thử xem. Gương mặt của Quý Phi Nương Nương lộ một vẻ vui mừng. Sao người lại biết bổn cung muốn ăn đồ của quán đó? Nàng ta gấp không có chờ nổi, vào điện để mà thưởng thức đồ ăn Lâm Tú mang đến. Trong diện chỉ còn lại Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi đứng lên không có dám nhìn vào mắt của Lâm Tú. Nàng ta tháo hoa tài xuống, hai tay đỡ lấy đưa cho Lâm Tú, nhỏ tiếng nói. Ta biết, huynh hận ta, cũng rất ghét ta. Đây đều là do ta đáng đợi, ta không có tư cách nhận đồ của huynh tặng. Lâm Tú nhận đôi hoa tai từ trong tay của Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, tim như dao cắt, cưỡng ép nhẫn nhịn không có để nước mắt rơi xuống. Nhưng mà Lâm Tú không cất đôi hoa tai đi. Hắn nhìn Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, cầm lấy một chiếc hoa tai, giơ lên nhẹ nhàng, xoa thùy tai của nàng ta, đeo hoa tai lại cho nàng ta. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh nước, nhìn Lâm Tú với một ánh mắt khó hiểu, kinh ngạc và mừng rỡ. Lâm Tú cầm lấy chiếc hoa tai khác, dịu dàng nói, đừng có nhúc nhích. Sau khi mà đeo đôi hoa tai cho nàng ta xong, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiết Ngưng Nhi nói, xin lỗi, ngày đó ta không nên nói với cô những cái lời kia. Tiết Ngưng Nhi dỗ dàng nói, không, huynh không cần phải xin lỗi, người phải nói xin lỗi là ta. Từ lúc bắt đầu ta tiếp cận huynh, chỉ là để sỉ nhục Triệu Linh Quân đều là ta có lỗi mà. Lâm Tú lắc đầu nói, những chuyện đó đã qua rồi. Vẻ u ám trong đôi mắt của Tiết Ngưng Nhi dần dần hiện ra ánh sáng. Nàng ta mỉm môi thăm dò hỏi Lâm Tú, vậy chúng ta vẫn còn là bằng hữu chứ? Lâm Tú nhẹ nhàng ôm nàng nói, đương nhiên sau này nếu mà Tống Ngọc Trí ức hiếp cô, ta vẫn sẽ ra mặt cho cô. Nước mắt của Tiết Ngưng Nhi rốt cuộc không có nhịn được rơi xuống. Nàng ta tựa vào vai của Lâm Tú nức nở nói, ta đúng là xấu xa như vậy, huynh vẫn chịu tha thứ cho ta. Chương 236 gặp ở hậu cung. Vẻ mặt của Lâm Tú có một chút xấu hổ, không phải vì lời nói có Tiết Ngưng Nhi, mà là do Quý Phi Nương Nương cầm một miếng điểm tâm đang dựa vào cửa điện, rất có hứng thú nhìn hắn và Tiết Ngưng Nhi với vẻ mặt ăn dưa mà xem kịch. Tiết Ngưng Nhi rất nhanh ý thức được nơi này là hậu cung, dỗ dàng rời khỏi vòng ôm của Lâm Tú, quay đầu nhìn thấy Quý Phi Nương Nương đang nhìn bọn họ, gương mặt đỏ bừng nói, nương nương, ta trở về trước. Sau khi mà Tiết Ngưng Nhi chạy ra khỏi cung Trường Xuân, Quý Phi Nương Nương đi vào trong viện nói với Lâm Tú, bổn cung nhớ ngươi đã có hôn ước với cô nương của Triệu gia kia, từ lúc nào mà tốt với tiểu cô nương của Tiết gia vậy? Lâm Tú giải thích, nương nương hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu? Quý Phi Nương Nương liếc hắn nói, thật sự cho rằng bổn cung không có nhìn ra sao? Trong ánh mắt của tiểu cô nương kia nhìn ngươi, hai chữ yêu thích tràn ngập ra đến nơi rồi. Lâm Tú không có phản bác, bởi vì những gì Quý Phi Nương Nương nói là sự thật. Có một số chuyện trước khi xảy ra không có thể đoán trước được. Lúc đầu Lâm Tú chỉ muốn lấy năng lực của Tiết Ngưng Nhi, không ngờ ngay cả trái tim của nàng ta cũng có được. Tuy không phải là lừa tiền lừa sắc, nhưng về mức độ nào đó mà nói, lừa trái tim của một nữ tử còn đáng hận hơn cả lừa tài lừa sắc. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi tuy không thể nói là yêu, nhưng mà cũng sẽ phụ trách giúp nàng ta bước ra khỏi bóng đen. Khi mà ra khỏi hậu cung, Lâm Tú phát hiện một bóng người cô đơn đang đứng trước cửa cung, dường như đang đợi cái gì đó. Lâm Tú tăng nhanh bước chân đi về phía trước nói, Ngưng Nhi cô nương, sao mà còn chưa về nhà? Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp bị gió thu thổi cho ửng hồng, ngượng ngùng nói, ta muốn về chung với huynh. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Tiết Ngưng Nhi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nàng ta trà xanh, lúc mà nói chuyện thường mang theo chút âm tiết, còn luôn cố ý vô tình khiêu khích dụ dỗ Lâm Tú. Nàng ta của lúc này ngược lại trở nên thẹn thùng, nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng còn xấu hổ đỏ mặt. Tiểu cô nương ôm ấp mối tình đầu khi mà gặp được người mình thích, đại khái đều như vậy. Tuy Lâm Tú không quen ít bạn gái, nhưng mà người dùng ánh mắt dịu dàng như nước, tràn ngập yêu thích nhìn hắn, cũng chỉ có một mình Tiết Ngân Nhi. Khi mà Tiết Ngân Nhi đến đây là ngồi kiệu, nàng ta muốn đi bộ trở về cùng với Lâm Tú. Mấy kiệu phu và hậu vệ đành phải đi theo phía sau. Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện khi trước, trò chuyện giống như khi trước đây, Lâm Tú tiện Tiết Ngân Nhi đến cửa Tiết Phủ. Nhóm người Tiết Phủ kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, mấy ngày này mây đen luôn bao phủ trong nhà, bất tri bất giác đã tan biến rồi. Ngân Nhi không có nhốt mình trong phòng nữa, nụ cười trên gương mặt cũng nhiều hơn, đi đường sôi nổi ngâm nga, ngay cả cơm trưa cũng ăn nhiều hơn một chén. Tâm tư của tiểu cô nương thật sự khó đoán, nhưng mà chỉ cần nàng ta vui vẻ, trên dưới Tiết Phủ tự nhiên cũng vui vẻ. Nhớ đến cái dáng vẻ khi trước của nàng ta, bọn hắn cảm thấy đau lòng. Sau khi mà đưa Tiết Ngân Nhi hồi phủ, Lâm Tú đến chợ chim. Một khắc sau, hắn mới ra khỏi chợ chim, trong tay xách một chiếc lồng chim. Trong lòng có một con vẹt đuôi ngắn màu lam. Cái loài vẹt này vì biết bắt chước con người nói chuyện, rất được người nuôi chim ưa thích. Nhiều người cố ý dạy cho bọn chúng nói vài lời cát tường, hoặc là nuôi trong nhà, hoặc tặng cho bằng hữu. Mỗi ngày nghe bọn chúng vấn an, mong một chút may mắn. Lâm Tú mang theo con vẹt này đưa về Lâm Phủ, suốt hai ngày sau đó đều không có ra khỏi cửa. Đông Cung. Đông Cung ở ngoài hoàng thành là chỗ ở của Thái tử. Từ sau khi bệ hạ sắc lập Thái tử, Thái tử đã dọn đến chỗ này. Bố cục của Đông Cung rất giống với Hoàng Cung, nghiễm nhiên chính là một hoàng cung thu nhỏ. Bên trong Đông Cung, hoàng quan cung nữ đều đầy đủ, ngoài ra còn có giáo tập chuyên phụ trách dị thuật và tu hành võ đạo của Thái tử, cùng với các quan viên giúp đỡ hắn xử lý chính sự, nghiễm nhiên đã là một triều đình nhỏ. Lúc này trong Đông Cung, vài cung nữ đang quét sân, đột nhiên nghe thấy cái tiếng chim hót lanh lảnh. Các nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một con chim nhỏ đuôi ngắn, phần đầu còn có một nhúm lông màu xanh, đang đứng ở trên tường cung. Con chim đó dùng ánh mắt cỡ hạt đậu nhìn các nàng, vỗ cánh bay vào sâu trong Đông Cung. Bên trong Đông Cung có một hồ nước diện tích không nhỏ. Đông Cung vốn dĩ không có hồ ở bên trong, chỉ là hôm đó sau khi mà sắc lập Thái tử, triều đình tiến hành xây dựng Đông Cung, đào một cái hồ nước. Người bình thường có lẽ chỉ cho rằng đó là cảnh trí thêm thắt cho Đông Cung, nhưng mà trong lòng một số hào môn đỉnh cao của Dương Đô đều biết rõ, hồ ở trong Đông Cung được xây dựng là vì năng lực của Thái tử. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.